Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2272, góc truyện audio.com, chấm, một tòa đại điện phong cách cổ xưa ầm ầm phá hư mà ra. Bang bang, chỉ nghe từng đợt âm thanh kim loại va chạm truyền đến. Hư không bị đánh rách tả tơi, có một gợn sóng quét ngang mà đi, trong nháy mắt đảo qua vô số tinh vực thượng giới. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt. Mảng lớn thần quốc tinh vân thượng giới sụp đổ, nổ tung, vô số thần ma bên trong ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng thì hóa thành bột mịn. Một màn đáng sợ rung động tất cả mọi người. Chí Tôn Điện, hai mắt thượng thương nheo lại, quan sát Chí Tôn Điện đột nhiên xuất hiện, lộ ra vẻ bất ngờ. Tất cả mọi người đều chấn kinh, bao gồm hai bên Cửu Thiên và Lưu Đày Chi Địa. Còn bên Hồng Hoang trong lúc kinh ngạc mang theo một loại vui mừng. Là Chí Tôn Điện của tộc ta. Có cường giả nhân tộc quá đỗi vui mừng. Hưng phấn gào thét. Bất Diệt Cốt. Bất Hủ Chiến Tiên sửng sốt. Nhìn Chí Tôn Điện ngơ ngác không nói. Giống như bên trong trống không hiện ra từng đạo tin tức. Bọn họ bỗng nhiên hiểu ra. Giống như nhớ lại một đoạn trí nhớ nào đó bị lãng quên. Lập tức bộc phát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn. Ta chính là nhân tộc. Bất Diệt Cốt giống to một tiếng. Bộc phát ra từng đợt ánh sáng đáng sợ. Khí tức liên tục tăng lên. Vậy mà thoáng cái xông phá gông xiềng. Bước chân vào cửu trọng thiên. Hơn nữa cỗ xu thế này còn đang lên cao. Khí thế không ngừng. Nhưng vẫn dậm chân ở đó. Không thể một bước bước vào thiên cấm thập trọng. Oanh. Bất Hủ Chiến Tiên cũng tuôn ra mảng lớn tiên quang, toàn thân đan sen tiên mang, cốt cách tranh tranh, vậy mà bước vào thiên cấm cửu trọng, giống như khôi phục cái gì, Chí Tôn Điện nhân tộc vẫn còn tồn tại sao? Các thần tướng Thương Khung, Thiên Hoang, Bích Lạc trên cửu trọng thiên và lượng lớn cường giả thiên cấm kinh hãi không thôi. Nhìn tòa cổ điện hùng vĩ kia. Cả tòa cổ điện giống như là một cái thế giới to lớn. Lớn đến mức Úc thật không thể tin. Tản ra ánh sáng vô lượng. Khí tức xông phá phong tỏa thượng giới. Thương thương thương. Bên trong Chí Tôn Điện truyền đến tiếng leng keng. Sát phạt tranh tranh. Đột nhiên hiện ra khí tức đáng sợ. Phía trên cái cửa điện nặng nề. Vết dỉ loang lổ. Hiện đầy phong ấn. Đan sen lóe ra. Giống như muốn kéo căng đứt đoạn. Rắc một tiếng. Có phong ấn đứt gãy. Cửa điện ù ù chấn động. Không ngừng có đường vân phong ấn từ đó đứt gãy ra. Đến rồi. Tâm thần tất cả mọi người chấn động. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Điện. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Theo từng âm thanh đứt vỡ truyền đến. Vô số đường vân phong ấn Chí Tôn Điện bị đứt. Vô tận sát phạt chi khí từ bên trong tràn ra. Nhân tộc, phạt thiên, đột nhiên, bên trong Chí Tôn Điện truyền đến từng đợt gào thét. Giống như thanh âm phạt thiên đẫm máu của vô số tiền bối nhân tộc từ những năm tháng trước. Đông Long, cửa điện ầm ầm mở ra. Chỉ thấy, bên trong Chí Tôn Điện có từng bóng người mông lung chậm rãi đi ra. Mỗi một vị đều có khí tức mạnh mẽ. Quét ngang bát hoang lục hợp, lại một đời nhân tộc phạt thiên mới đến. Chúng ta, về đến rồi, thiên không chết, nhân tộc lấy cái gì hưng thịnh. Chín bóng người xếp thành một hàng trước Chí Tôn Điện, từng bước đạp lên vô tận hỗn độn đi ra. Trên thân từng người bộc phát ra khí thế ngút trời. Khí tức mỗi một vị mạnh mẽ làm cho người ta rung động. Vậy mà có 9 vị cường giả đặt chân vào thiên cấm cửu trọng thiên. Tất cả đều là cường giả nhân tộc. Hơn nữa, ở phía sau bọn họ, còn có một đoàn khí tức cường giả nhân tộc. Trên thân từng người tách ra khí tức kinh khủng. Vô số nhân tộc xuất hiện. Từ trong Chí Tôn Điện bước ra, trọn vẹn 800 vị cường giả nhân tộc xuất hiện. Mỗi một vị đều tản ra khí tức thiên cấm mạnh mẽ. 800 Chí Tôn nhân tộc, có thần ma hoảng sợ kêu to, thân thể ở trong sợ hãi nổ tung, vỡ vụn không hiểu, vô số thần ma, cường giả đều kinh hãi, Từng người hoảng sợ nhìn Chí Tôn Điện đột nhiên xuất hiện. Khí thế 800 Chí Tôn nhân tộc bay lên, chấn động cửu trọng thiên. Chúng ta, về rồi. Một vòng phạt thiên mới lại bắt đầu. Lần này, nhân tộc không chết không thôi. 9 bóng người mạnh mẽ xuất hiện, đại biểu cho 9 đại cường giả đứng đầu nhân tộc, là 9 vị nhân tộc mạnh nhất trong 800 Chí Tôn. Đương nhiên, bên trong Chí Tôn Điện nhân tộc, không có một cường giả nào có thể bước lên thiên cấm thập trọng. Nhưng cỗ lực lượng này đã đầy đủ kinh khủng, bởi vì mỗi một vị Chí Tôn nhân tộc đều là chí cường giả. Bước vào thiên cấm lĩnh vực, quả thực chính là nhân vật đáng sợ cường thế vô địch. Cửu trọng thiên không có chiến lực mạnh mẽ như thập trọng thiên. Tuy không thể chém giết đối phương, nhưng vẫn có thể chống lại được. Nhân tộc cửu tôn, phụng danh tiếng đại vu trúc, dẫn 800 chí tôn, khấu kiến nhân hoàng, cách chương.